Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, tái chiến Uchiha Sasahi. Shimura Yu lúc này có thể quản không lên Minato bóng ma trong lòng diện tích sẽ lớn bao nhiêu. Chỉ có thể thập phần lúng túng nói. Kỳ thực ta cảm thấy Minato vẫn là rất nam nhân. Đừng xem Minato bình thường ở chung thời điểm rất ôn nhu. Làm chính sự thời điểm hắn tuyệt không hàm hồ. Là cái rất đáng tin người Namikaze. Minato bị Shimura Yu nói như vậy thật không tiện sờ sờ sau gáy. Uzumaki Kusinai nghe được Shimura Yu cũng không có để ở trong lòng. Nhìn một chút Namikaze, Minato bĩu môi. Xem ra vẫn là như vậy nương a. Namikaze Minato nghe được Uzumaki Kusinai trong nháy mắt hóa đá. Liền mò sau gáy động tác đều đình chỉ. Shimura Yu thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Shimura bạn học, xem ra khoảng thời gian này sự tiến bộ của ngươi rất lớn mà. Có điều Uchiha Fugaku khoảng thời gian này cũng có tiến bộ. Hy vọng ngươi cẩn thận cho thỏa đáng. Không biết tại sao, Uchiha Mikoto vẫn là đối với Shimura Yu tiến hành rồi nhắc nhở. Shimura Yu gật gù. Nếu là một tháng trước, hắn hay là không thể đem Uchiha Fugaku như thế nào. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn hiện tại có kinh nghiệm bất cứ lúc nào có thể thăng cấp. Uchiha Fugaku đã sớm không bị hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ là hắn hiếu kỳ Uchiha Mikoto tại sao hết sức nhắc nhở chính mình. Có vẻ như mình và nàng cũng không có tốt như vậy giao tình. Hắn sờ sờ gò má của chính mình. Chẳng lẽ là chính mình này soái kinh thiên địa khiếp quỷ thần khuôn mặt đưa nàng thuyết phục. Uchiha Mikoto bị Shimura Yu nhìn như vậy yêu kiều lúm đồng tiền ửng đỏ. Cúi đầu, không lại nhìn Shimura Yu. Shimura Yu thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liền ngã xuống ngủ. Thế giới này người phụ nữ đều quá trưởng thành sớm. Căn bản là không có cách vui vẻ chơi đùa. Uzumaki Kusinai ngờ vực nhìn một chút nằm úp sấp Shimura Yu lại nhìn một chút một bên cúi đầu. Uchiha Mikoto, trực giác của phụ nữ nói cho nàng. Giữa hai người này khẳng định có vấn đề. Nàng nhìn một chút vừa lên khóa liền ngủ Shimura Yu. Trong lòng một trận xoắn xuýt. Đây chính là được gọi là trong lớp thiên tài nhất gia hỏa sao? Làm sao trả lại khóa ngủ? Muốn không phải nàng vừa nãy nhìn thấy Shimura Yu ra tay. Còn tưởng rằng cái tên này cũng cùng Minato như thế vô căn cứ. Đỉnh sóng bạn học biểu thị chính mình nằm cũng trúng đạn. Ở ninja trường học đi học, bình thường học tập cũng không phải chỉ có lý luận tri thức. Bằng không vậy cũng chỉ có thể sáng tạo một cái mạnh nhất vương giả thôi. Bọn họ mỗi ngày còn có thực tiễn huấn luyện, thậm chí còn thường thường sắp xếp đối chiến. Để bọn họ thích ứng ninja thân phận. Hôm nay vừa vặn đụng với thực tiễn đối chiến huấn luyện tháng ngày nguyên bản Namikaze Minato. Narashikaku những này cùng Shimura Yu quan hệ không tệ tiểu đồng bọn đều muốn cùng Shimura Yu. Đối chiến luận bàn, dù sao hắn là trong lớp cường đại nhất. Cùng cao thủ như vậy chiến đấu cũng là mới có lợi. Có điều rất đáng tiếc chính là Uchiha Sasahi đi thẳng tới Shimura Yu trước mặt. Hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Ta muốn cho ngươi thấy được Uchiha bộ tộc thực lực chân chính. Nói xong còn không quên hả hê bày ra một hồi hắn Sharingan. Shimura Yu liếc hắn một cái. Đi thẳng tới sân bãi. Uchiha bộ tộc người chính là chó điên. Không giáo huấn không được. Hắn sẽ bỏ đến ngươi trên đầu đến. Giáo huấn cũng rất phiền phức. Bọn họ sẽ cuồn cuộn không ngừng tìm đến ngươi phiền phức. Có điều Shimura Yu cũng không ngại như vậy khiêu chiến. Giết người là có kinh nghiệm. Thế nhưng đánh bại một người cũng là có kinh nghiệm. Chỉ là đem so sánh giết người muốn giết rất nhiều. Chỉ thấy Shimura Yu đứng trên sân sau khi liền đối với Uchiha Sasahi ngoác ngoác ngón tay. Ra hiệu hắn lại đây. Liền bắt đầu vây quanh hai tay bắt đầu tinh tướng. Uchiha Sasahi nhìn thấy Shimura Yu dáng dấp như thế trong nháy mắt giận dữ. Hắn hiện tại tốt xấu cũng là mở ra Sharingan nam nhân. Là gia tộc Uchiha thiên tài. Shimura yêu nhưng mà cái gì ý tứ? Xem thường chính mình sao? Hắn phẫn nộ đi tới Shimura yêu đối diện, nhìn thấy hai người lại muốn đánh nhau. Tiểu các bạn bè đều dồn dập vây xem lại đây. Nơi này phần lớn người đều là từng thấy Shimura yêu đem Uchiha Sasahi đánh vào bệnh viện. Hiện tại hai người thời gian qua đi một tháng lại muốn đánh tới đến rồi. Này làm sao có thể bỏ qua? Này, nương nương khang, giữa hai người này có cựu oán sao? Uzumaki Kushinai nhìn Shimura yêu cùng Uchiha Sasahi dáng vẻ dò hỏi. Nguyên bản chuyện này hỏi dò Uchiha Mikoto có lẽ sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng nàng cũng không có đi hỏi. Lúc này Uchiha Mikoto cũng không tiện mở miệng ngạch. Kỳ thực có một số việc ta cũng không nói được. Namikaze Minato rất xoắn xuýt. Tựa hồ vừa bắt đầu đại gia cũng chỉ là khóe miệng tranh chấp. Không nghĩ tới bây giờ biến thành như vậy. Tuy rằng Uchiha Sasahi làm người ta ghét một điểm. Thế nhưng đại gia dù sao cũng là bạn học a. Uzumaki Kushinai nhìn thấy Namikaze Minato bộ dáng này, càng là đem hắn phân thành không người có thể tin được một hàng. Đáng thương Namikaze Minato nằm cũng trúng đạn. Makoto Ito nhìn thấy hai người muốn so với thí, cũng không có từ chối. Hắn tuy rằng không biết Shimura yêu thực lực hôm nay làm sao, thế nhưng chỉ cần mình ở bên cạnh nhìn một chút là sẽ không xảy ra chuyện. Hắn đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tin tưởng. Ở trong trường học luận bàn hay là muốn kết đối chiến tri ấn, đây là quy củ. Cái nào sợ hai người bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương có cỡ nào khó chịu cũng không thể quên nhớ cái này. Shimura yêu rất khóc kết liễu cái này ấn. Hắn tay có chút tàn, thế nhưng hết sức đi làm vẫn không có vấn đề. Uchiha Sasahi lạnh rên một tiếng. Hắn hiện tại cần phải làm là chứng minh chính mình, để Shimura yêu được giáo huấn. Tốt nhất đem để đánh tiến vào trong bệnh viện để hắn nằm cái 10 ngày nửa tháng đó là không thể lý tưởng hơn. Được Sera gần hắn, hiện tại tự tin tăng nhiều. Trước hắn cùng Shimura yêu đối chiến qua, biết Shimura yêu cũng mạnh hơn chính mình một chút. Bây giờ hắn thực lực tăng mạnh tự nhiên không đem Shimura yêu để vào trong mắt. Bắt đầu đi. Shimura yêu vây quanh hai tay châu bò rầm rầm nói rằng. Phảng phất Uchiha Sasahi mở mắt đối với hắn một điểm áp lực đều không có như, hừ. Uchiha Sasahi nhìn thấy Shimura yêu bộ dạng này trong lòng càng là khó chịu. Trực tiếp hướng về Shimura yêu mặt công tới. Mà Shimura yêu đối với Uchiha Sasahi công kích không quan tâm chút nào. Mãi đến tận sự công kích của hắn sắp tới trước mặt thời gian ung dung tách ra. Một cái xoay người đi tới Uchiha Sasahi phía sau. Uchiha Sasahi vẻ mặt ngẩn ra. Vừa nãy Shimura yêu động tác hắn thông qua Seragon xem rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng thân thể của hắn căn bản phản ứng không kịp nữa lại đây, tốc độ của hắn lại gia tăng rồi. Uchiha Mikoto ở trong lớp cũng tính được là cao thủ. Thậm chí thực lực của nàng còn muốn đang không có mở mắt Uchiha Sasahi bên trên. Thông qua lần trước Shimura yêu cùng Uchiha Sasahi đối chiến, nàng biết Shimura yêu tốc độ rất nhanh. Không nghĩ tới lúc này mới một quãng thời gian không thấy, tựa hồ tiến bộ càng nhanh hơn. Namikaze Minato nghe vậy gật gù. Shimura yêu tốc độ xác thực rất nhanh. Lần trước hắn cũng chú ý tới. Có điều Shimura bạn học cùng hắn đối luyện thời điểm, tốc độ tựa hồ cũng không phải đặc biệt nhanh. Có phải là vì phối hợp chính mình đi? Điểm này Namikaze Minato tuyệt đối là muốn sai rồi. Lúc đó Shimura yêu liền đang tu luyện Rasengan. Thiên phú tự nhiên đã biến thành ba ma. Tốc độ không có hiện tại nhanh là bình thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.